xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 11, cốt truyện bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Thiên rất sớm liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thừa dịp công hội thành viên cũng còn chưa có tới, liền dậy thật sớm, một cái thuấn di ra khỏi nghiệp đoàn, đi tới Magnolia thành trấn bên ngoài, dùng mát mẻ nước sông đối với mình rửa mặt một cái. Sau đó tùy tiện tìm một nhà coi như có thể tiệm ăn sáng, nhàn nhã ăn một bữa, sau đó mới chỉ có hướng phía nghiệp đoàn đi. Chiếu theo hiện tại thời gian này, nghiệp đoàn cũng đã mở. Hơn nữa hôm nay thì có Ngô Thiên mong đợi trò hay lên sân khấu. Cốt truyện hẳn là muốn bắt đầu. S cấp ma đạo sĩ dự thi viên sẽ phải ở hôm nay tuyên bố mới đúng. Hôm qua Nhật Mã Cô Lóp vội vã như vậy ly khai, nói vậy chính là cùng đánh giá quốc hội tuyên báo một lần này danh sách. Đối với ma đạo mà nói, đến lúc này một hồi bất quá cân nhắc trăm dặm, dù cho hôm qua hao phí một chút thời gian không thể trở về tới, sáng hôm nay cũng xác định vững chắc có thể trở về. Sự tiến triển của tình hình quả nhiên không ra Ngô Thiên sở liệu, khi hắn lại trở lại công bảy ngũ linh sẽ vô số thành viên đã hội tụ ở nơi này. Makarov cũng ngồi ở quầy ba ghế trên, trầm giọng nhìn những thứ này tiểu quỷ đầu nhóm. Nhà tương đương Ngô Thiên Tường, ngươi cuối cùng là tới. Thế nào, hôm qua vẫn ngủ ngon giấc không? Magnolia trấn tối muộn cũng sẽ không làm ngươi thật lâu khó ngủ à? Makarov chứng kiến Ngô Thiên đến, đứng dậy đứng trên ghế, mỉm cười hướng về phía Ngô Thiên nói một câu. Nghe vậy, Ngô Thiên cũng là mỉm cười, chỉ là gật đầu, cũng không trả lời. Trước mắt phát triển dường như với hắn trong trí nhớ có chút chênh lệch a. Nguyên tắc bên trong nhắc tới, tuy nói cũng không có quá mức dung trọng, thế nhưng ở phát biểu chuyện này thời điểm là làm một cái diễn thuyết đài, hiện tại gì cũng không có, mọi người làm thành một đoàn, quả đoán là có một loại nguyên tắc bẫy chết nhân hiệu quả. Ngô Thiên đến, hiển nhiên để ánh mắt mọi người tập trung qua đây. Hôm qua cái kia một trận điên cuồng, còn có người nào không biết Ngô Thiên bản lĩnh? Nasu cùng Gray bị thuấn dây, như thế chuyện kinh khủng, bọn họ thật tình không muốn lại nhìn thấy. Gildas ngược lại là che giấu tốt, chỉ bất quá gương mặt khuôn mặt u sầu. Ngô Thiên, ngày hôm qua thì ta khinh thường, trở lại quyết đấu ga. Bốc cháy, Nasu tự tin nhếch miệng cười. Tay cầm thành quyền, hóa thành hỏa long thiết quyền. Chứng kiến Nasu biểu hiện, Ngô Thiên rất là cảm thấy bi ai. Hàng này áp căn bản không hề thanh tỉnh a. Hắn cùng thực lực của hắn chênh lệch có thể là nhỏ tí tẹo đơn giản như vậy sao? Coi như Ngô Thiên chỉ dùng ngày hôm qua một điểm lực lượng, cũng đầy đủ miểu sát Nasu. Bảnh, không đợi Ngô Thiên nói, Makarov lập tức nhảy tới Nasu trên đầu, một quyền đánh hạ, thuận thế mắng, ghê tởm xú tiểu quỷ. Ngươi có phải hay không không muốn tham gia S cấp ma đạo sĩ cuộc thi? Công nhiên khiêu khích, cẩn thận ta thủ tiêu ngươi đời này hết thảy tư cách. Vừa nghe Makarov lời nói, Nasu nhất thời ăn phận quỳ dạp xuống đất, hai mắt chảy nước mắt, không ngừng gật đầu nói. Hải hải, 5555, Nasu, hội trưởng khổ hoa y, happy theo Nasu cùng nhau, đây đối với biểu tình, thật là tuyệt phối a. Được rồi, tiểu nhạc đệm đi qua, nên nói chính sự thời điểm, lúc này, tất cả thành viên toàn bộ đến đông đủ, Makarov cũng hắng giọng một cái, bắt đầu nói, tất cả đám tiểu quỷ. Hôm qua nghe được tin tức kia nhất định là khó có thể đi vào giấc ngủ a. Tốt, căn cứ Fairy Tail từ xưa đến nay quy củ, kế tiếp ban bố cấp ma đạo sĩ thăng cấp sát hạch ra sân người danh sách. Gào, nghe được Makarov những lời này, mọi người theo sát mà chu lên, tâm tình tăng cao cực kỳ, trở thành cấp ma đạo sĩ, cơ hồ là từng cái thành viên ảo tưởng trong lòng. Trải qua Ngô Thiên quan sát, trong đám người này duy nhất còn không có làm tinh tường trạng huống tự hồ chỉ có Lucy một cái đâu. Lúc này nàng còn đang ngẩn người, trong miệng kinh hô, S cấp ma đạo sĩ thăng cấp sát hạch, đang nhìn xem Nasu, cái này nha rốt cuộc lại sống lại, vẫn là câu kia thiền ngoài miệng, bốc cháy. Xem ra tiểu tử này thật tình là một nhiệt huyết nam a. Hoàn toàn không thể so Hokage Naruto, One Piece Luffy kém, hư kỳ càng ngày càng tranh cãi ầm ĩ. Đứng ở Makarov bên người Ekza lên tiếng, nữ vương bá khí trong nháy mắt lấn át tất cả, mọi người im lặng điểm. Hội trưởng lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Gildas thì là theo sát mà Ekza nói rằng, lúc này không thể không nói hắn bây giờ hóa trang. Vẫn là đem tay chân đều che, tựa hồ là không muốn để cho người khác biết, thân thể hắn đã hoàn toàn bình phục. Chứng kiến hiệu quả sơ hiển, Makarov nhếch miệng cười, sau đó lập tức nghiêm túc, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Năm nay sát hạch hội trường là Thiên Lang đảo, cũng là chúng ta công hội thánh. Thực lực của các vị, nội tâm, linh hồn, ta trong một năm này đã lĩnh giáo đến rồi. Người dự thi, tổng cộng có 8 người. Nahu Dragnew, Grigan Fobaster, Juvia Loxa, Mogusa Lapfiman, Kana Albert Rona, Free Gim Tư Đinh, Levi Mark Kathai, Mr. Cách Lai đạt đến. Theo mỗi một cái tên báo ra tới, chàng diện nhất thời nhấc lên bão táp. Tất cả mọi người sẽ trúng cử giả vui vẻ, nhảy cẫng hoan hô, mà Ngô Thiên cũng không tự chủ mỉm cười. Bất quá khi hắn chứng kiến Mr. thời điểm, mi giác giật giật, người này không phải Fairy Tail công hội thành viên không? Người khác khả năng cũng không biết ký ức bị xảo diệu cải biến. Duy có Ngô Thiên nhân vật như vậy, mới biết được trong lúc này biến hóa. U Tây, lần này chúng cử giả chính là chỗ này 8 người. Thành công trở thành cấp ma đạo sĩ nhân chỉ có thể có một. Sát hạch một tuần lễ sau bắt đầu. Mỗi người điều chỉnh tốt trạng huống thân thể của các ngươi. Chứng kiến những thứ này đám tiểu quỷ biểu hiện, Makarov trên mặt lộ ra xem như là vui sướng thần tình. Trước đây ở dưới tay hắn chạy tới chạy lui tiểu quỷ, bây giờ đều được dài quá a. Mirazen cùng Ekza đều đã trở thành cấp ma đạo sĩ, bây giờ chính là bọn họ. Makarov đối đãi mỗi người đều rất công bằng, mỗi người đều có cơ hội, chỉ là nhìn ngươi nỗ không phải nỗ lực. Tuy là các ngươi chúng đại thể cũng đã biết thông thường quy tắc, thế nhưng năm nay trận đấu cùng năm trước bất đồng, nói rõ trước dưới quy tắc, cảm giác được thời cơ không sai biệt lắm. Makarov lần thứ hai nói rằng, lại hướng phía một bên Mirazen báo cho biết một cái, tiếp thu được hội trưởng nhãn thần ý bảo. Mirazen hai tay ôm một bản notebook, há mồm liền bắt đầu nói, ngọt ba, sáu xinh đẹp thanh âm, nụ cười ôn nhu, hoạt thoát thoát như thiên sứ mỹ nữ, được tuyển chọn 8 người, mời các ngươi ở một tuần thời gian chuẩn bị bên trong. Quyết định một vị hợp tác, tuyển trạch hợp tác quy tắc cũng không phải năm trước 2 cái, mà là 3 cái, đệ nhất phải là Fairy Tail đồng bạn, đệ nhị, S cấp ma đạo sĩ không thể làm đồng bạn, đệ tam, Ngô Thiên Tường không thể trở thành hợp tác. Cuối cùng, sát hạch nội dung cụ thể, để cho hội trưởng ở cùng ngày nói rõ, ai, Ngô Thiên không thể trở thành hợp tác. Hội trưởng anh Minh, bất quá tranh tài nội dung cụ thể sẽ là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, đạt được nhắc nhở. Người ở chỗ này viên dồn dập nghị luận, ngược lại là Ngô Thiên, rất là ngoài ý muốn a, chính mình lại bị loại bỏ đi ra, xem ra chính mình quá mức khiêm tốn cũng không có đưa đến tác dụng. Ngược lại để Makarov có nặng hơn cảnh giác cùng lòng nghi ngờ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.